Đường Thời chuyên tâm mà nhìn Vu Húc phía trước, liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, chợt nghĩ đến cũng đã thật lâu không có mở sát giới. Trong lồng ngực bắt đầu nổi lên cái loại gạn đục khơi trong. 4. Nói không nên lời. 3. Thành ngữ, loại bỏ đi những cái xấu, cái không hay, giữ lại và phát huy cái hay, cái tốt đẹp, nói về những cái có giá trị văn hóa, tinh thần. Giết người cũng giống như hít thuốc phiện, sẽ nghiện. Đường Thời cũng không nói rõ cảm giác này là cái gì. Dù sao anh nhìn Vu Húc không vừa mắt, nghĩ muốn xông lên một quyền đập tên ngu ngốc này thành bánh nhân thịt. Chẳng qua tu vi của Vu Húc kim đan hậu kỳ, hiện tại Đường Thời chẳng qua mới đến trúc cơ hậu kỳ. Trong lòng cũng chỉ có thể tưởng tượng như vậy, thật muốn tiến lên đánh, nhưng phần thắng không lớn lắm. Sức chiến đấu của yêu tộc không giống người thường, một tên vũ tăng vừa vặn đụng phải Vu Húc. Vu Húc chỉ khoát tay giương móng vuốt lên, dừng ở trên đầu vũ tăng. Đường Thời vốn tưởng rằng sẽ đầu rơi máu chảy, thật không ngờ đầu vũ tăng kia cũng cứng rắn vô cùng. Điều này làm cho y nghĩ tới thiết đầu công. 4. Thiết đầu công, tai tu gong, đầu sát, còn gọi là thạch đầu công, đầu đá, luyện húc đầu vào vật cứng. Lúc mới luyện phải quấn vải quanh đầu rồi húc vào tường với lực nhẹ. Từ từ tăng dần lực và sau nhiều ngày thì tháo mảnh vải ra. Nhưng mà mọi việc cũng không khả quan, bởi vì Vu Húc bên này chộp lấy vũ tăng. Những vũ tăng đến sau mặc dù đã lại đây, nhưng chỉ đứng trước sơn môn, đã có rất nhiều yêu tộc từ bên trong truyền tống trận xông ra. Tuệ Định Thiền Sư thấy tình thế không ổn, hô to một tiếng, tu vi trúc cơ kỳ trở xuống toàn bộ tránh vào trong điện. Những người còn lại ngồi ở ngoài phòng ngự, chỉ tiếng hô này lập tức khiến mọi người yên ổn lại. Đường Thời vẻ ngoài cũng chỉ dưới trúc cơ kỳ, vào lúc này chỉ có thể vào điện tránh né. Thị Phi còn ở trong điện, chẳng qua không biết mọi người vì sao cũng không dám đi cửa chính, chỉ có thể lánh sang một bên. Cũng ngay lúc này đây, bên người Đường Thời toàn bộ đều là tiểu hòa thượng, thị phi bên đó chỉ có vài chiếc đèn dầu sáng mãi không tắt, soi chiếu đôi mắt bình tĩnh của hắn. Đường Thời liếc nhìn thị phi một cái, cũng rất nhanh đã bị cuộc chiến đằng trước hấp dẫn, phía trước cũng khẩn trương theo. Yêu tộc tiến vào, vũ tăng liên tục bị bại phải lui. Người lúc trước đối chiến với Vu Húc cũng ngay lập tức bị thương, nhổ ra một búng máu, vậy mà bị Vu Húc trực tiếp mổ bụng. Tiểu tử tại thiên có tam trọng thiên đến nay, từng có trường hợp như vậy chưa? Máu tanh tàn nhẫn như thế, khiến người ta không rét mà run. Nhưng mà mọi người ở tiểu tử tại thiên lại là phẫn nộ nhiều hơn. Mấy yêu tu nọ ra tay không nể mặt mũi như vậy, mà Phật gia từ bi thường sẽ không hạ sát thủ, vào lúc này liền có đối lập. Nếu xét về thực lực, yêu tu căn bản không kiêng dè gì, mà tiểu tự tại thiên lại ở thế bị động, rất nhanh đã rơi xuống hạ phong. Đường Thời nhìn đến nhíu mày, trong lòng mắng mấy con lừa ngốc không biết nặng nhẹ. Định Tuệ nói, yêu tu quả nhiên lợi hại, chúng ta có vẻ không chống đỡ nổi. Định Năng cũng thật sự lo lắng, chỉ có Đường Thời, bát phong suy bất động, nam, mà đứng ở nơi đó, nam, bát phong suy bất động, tám gió thổi không động, là một giai thoại vui, thâm thúy và tràn đầy thiền vị về mối thâm giao giữa thi hào Tô Đông Pha, 1037-1101, và thiền sư Phật Ấn, 1032-1098. Mọi người có thể tìm hiểu trên Google nha, vì hơi dài nên mình không nói ở đây. Bây giờ ở trong điện đều là tu sĩ luyện khí kỳ. Đường Thời căn bản không để ý tới những người này, chỉ muốn chuyên chú nhìn phía trước. Vu Húc cười to một tiếng, một tay chọc vào trong bụng vũ tăng, lại dựng thẳng vạch một đường. Máu tươi lập tức bắn đầy người hắn. Chết tiệt con lừa ngốc, hôm nay để Vu Húc ta tiễn các ngươi đến Tây Thiên đi. Vũ Tăng nọ muốn kêu lên thảm thiết, lại gọi không ra tiếng, lúc này chỉ có thể há to miệng. Ngay sau đó Vu Húc vung tay lên, vứt thân thể Vũ Tăng ra xa, giống như thị uy vậy. A, trong điện có người sợ tới mức kêu ra tiếng. Bởi vì thi thể Vũ Tăng là hướng về bên trong điện này. Vu Húc, Tuệ Định thiền sư chỉ cảm thấy đau lòng đến cùng cực. Giơ tay một trường đánh về phía Vu Húc. Vu Húc xoay người trên không, hướng về đám người đứng ở phía trước Tuệ Định thiền sư. Đáy mắt một màu sát ý đỏ ngầu. Chỉ cần giải quyết lão hòa thượng này, mình sẽ là đệ nhất công thần. 6. Ưng vương vị, dễ như trở bàn tay. 6. Công thần là từ để chỉ những quan lại xưa có công lớn đối với triều đình. Có công trong việc mở mang bờ cõi, giúp dân, phò vua giữ nước, đánh thắng giặc ngoại bang, bảo vệ độc lập chủ quyền thiêng liêng của quốc gia, tạo nên công trạng to lớn, thì được vua tôi ban tặng danh hiệu đó, nhằm ghi nhận tôn vinh họ trước thần dân thiên hạ. Trong lòng hắn tràn ngập hào khí. Từ khi tu hành có linh trí đến bây giờ, từng có ngày nào như hôm nay khi phách phấn chấn như vậy. Dẫn theo tu sĩ yêu tộc, muốn ở tiểu tự tại thiên vô cùng thần thánh này khởi xướng một hồi tàn sát long trọng. Nếu như hôm nay ở đây thành lập công trạng hiển hách, ngày khác toàn bộ yêu tộc đều phải nghe theo chỉ huy của mình. Đó cũng không phải là chuyện không thể. Khổng Linh, Lận Thiên gì đó, Hổ Vương, Báo Vương, tất cả đều phải thuận theo mình. Con lừa chọc Tuệ Định, nhận lấy cái chết. Vu Húc hai tay mở ra, lại trực tiếp hóa thành bản thể, ngửa mặt lên trời huýt một tiếng sắc nhọn, lao về phía Tuệ Định thiền sư. Tuệ Định thiền sư có tu vi xuất khiếu kỳ, căn bản không nhìn tu vi của Vu Húc vào trong mắt. Hắn lo lắng chính là Lận Thiên và Khổng Linh ở trên. Hai người kia đều là tu vi nguyên anh kỳ, sức chiến đấu rất mạnh, có thể ngăn cản tu sĩ nhân loại xuất khiếu kỳ. Cũng vào lúc Vu Húc đánh úp tới, Tuệ Định thiền sư chỉ đưa tay lên, đã muốn ngăn cản tiến công của đối phương, nhưng thật không ngờ một đạo ánh sáng lạnh đâm tới, trực tiếp đánh vào sau lưng Tuệ Định thiền sư. Phốp, một tiếng, áo cà sa phía sau lập tức rách, chân pháp hộ thân của Tuệ Định thiền sư cũng theo đó mà vỡ tan. Hắn không kịp nghĩ rốt cuộc sau lưng mình xảy ra chuyện gì. Trước mắt còn có kình địch Vu Húc, nhưng mà chân pháp của hắn đã bị phá. Căn bản một trường đầy khí thế nhất thời suy yếu lại. Đang cùng với mỏ ưng kia đồng thời đánh vào nhau, cũng đã là ăn thiệt ngầm. Hắn bấm tay thành chảo, trong miệng lại hộc ra một ngụm máu tươi, đồng thời mạnh mẽ đánh ra kim cương chỉ, trực tiếp bắt lấy đầu con chim ưng này, vứt sang một bên. Vu Húc mở hai cánh, đứng vững ở giữa không trung, cười to một tiếng, lại nói: "Khổng Cức lão huynh, chiêu thức ám toán thật đẹp đẽ." Ở đại điện sau lưng truyền tống trận, là một nam tử tộc Khổng Tước yêu diễm, trên trán có một hoa văn yêu dị màu sắc rực rỡ. Từ ấn đường kéo dài sang hai bên, vốn là xinh đẹp như thơ như họa, nhưng lại cứ đứng ở tu la tràng. Khổng Cức là một viên đại tướng thủ hạ của Khổng Linh, cũng là kim đan hậu kỳ. Tuệ Định thiền sư vốn là xuất khiếu kỳ, vô luận như thế nào cũng sẽ không bại bởi một tên kim đan kỳ. Nhưng hai người kim đan kỳ này có thể nói là tiền hậu giáp kích, cùng nhau tiến lên, một kẻ ở phía sau ra tay ám toán, phải nói cực kỳ đê tiện vô sỉ. Hắn mỉm cười, cũng đã có chút lãnh đạm, không nhìn đến Vu Húc, chỉ đối với những tộc nhân tộc Khổng Tước lục tục xuất hiện phía sau mình. Tốc chiến tốc thắng, tộc Khổng Tước trời sinh không có sức chiến đấu, cũng bởi vì quan hệ với Thiên Chuẩn Phù Đảo không sâu lắm. Ngược lại bọn họ ở nhị trọng thiên càng thêm thích ứng. Dù sao Khổng Tước có thủy tổ, là Khổng Tước minh vương của Phật tu, cũng có thể nói tộc Khổng Tước nguyên bản chính là một chi nhánh bên trong Phật tu. Cách nói này khả năng rất buồn cười, nhưng là sự thật. Khổng Tước sắc mặt tối tăm, chỉ đi lên cùng với Vu Húc vây khốn Tuệ Định Thiền Sư, rồi sau đó yêu hợp khác và nhiều Phật tu chém giết lẫn nhau thành một đoàn. Vốn là tiểu tự tại thiên sạch sẽ, nhất thời trở thành tu la chàng, đường thời ở phía sau, trong mắt chỉ cảm thấy một màn tiên cảnh đào nguyên giống như tiểu tự tại thiên. Từ từ nhiễm một tầng huyết sắc, ánh mặt trời bị mây đen che phủ, không có thiên lý, hai người ấn hư ấn vô tiến lên muốn cứu Tuệ Định Thiền Sư, lại bị người khác ngăn cản, nhất thời cũng rơi vào khổ chiến. Thân thể Vũ Tăng trước kia bị Vu Húc mổ bụng va phải trên cửa đại điện, khiến cho những người vừa mới đến đó, thậm chí còn có tiểu hòa thượng tu vi thấp bị dọa sợ. Thân thể Vũ Tăng từ trên cửa ngã nhào xuống dưới, để lại một chỗ máu tươi, nhất thời đều nồng đậm mùi máu tanh. Đường thời xoay mặt qua, nắm chặt tay mình, Vũ Tăng kia còn chưa tắt thở, hắn lăn mấy vòng, vậy mà lăn đến bên cạnh thị phi cách đó không xa. Bàn tay dính máu vươn ra, nghĩ phải bắt được một cái gì đó. Thị phi sư, đệ, thị phi ngồi ở chỗ kia, chậm rãi mở mắt ra, rốt cuộc nghiêng đầu, nhìn về phía Vũ Tăng. Đây là một Vũ Tăng lúc trước hắn dẫn vào giới luật viện. Hắn còn nhớ rõ tên của người nọ, người này vào cửa còn sớm hơn so với mình. Pháp danh Ấn Hoàn. Ấn Hoàn bàn tay khuất thành móng vuốt, đã đến lúc đèn cạn dầu. Ở bụng có một vết máu thật lớn, đó là Vu Húc để lại trên người hắn. Nhìn qua thấy ghê người, đáy mắt hắn chảy ra lệ, chỉ khàn cả giọng mà hô: "Thị phi sư đệ, tiểu tự tại thiên, có vẻ đã đến thời khắc sống còn. Không có người nào so với thị phi của Tam Trọng Thiên rõ ràng hơn. Hiện tại tiểu tự tại thiên là tình trạng nào? Phật tu trên xuất khiếu kỳ, thật sự còn có thực lực ra tay sao?" Đôi mắt thị phi tối lại, thân trên để trần, phía sau máu thịt lẫn lộn, hắn hình như giãy giụa một chút, chậm rãi vươn tay ra, muốn nắm chặt bàn tay vươn tới của Ấn Hoàn. Trong miệng Ấn Hoàn lại trào ra một ngụm máu lớn. "Cứu cứu, sư!" rơi xuống. Bàn tay thị phi dừng ở giữa không trung, mở mắt trừng trừng mà nhìn Ấn Hoàn bỗng nhiên tắt thở. Mở to một đôi mắt, không cam lòng mà nhìn trần nhà. Một màn thảm thiết này khiến đường thời ở xa xa nhìn thấy cũng rơi vào kinh hãi. Y bỗng nhiên có một loại dự cảm rất xấu. Thị phi, tay thị phi tạm dừng hồi lâu, lại chậm rãi hạ xuống, ngồi lại trên tấm đệm hương bồ. Khép mắt Ấn Hoàn lại, đôi môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ là nói một câu A-di-đà Phật, lại không nghe thấy thanh âm. Hắn chậm rãi đứng lên, đường thời nhìn thấy máu tươi trên lưng hắn chảy xuống, đã để lại trên mặt đất một vũng vết máu. Tăng bào được treo móc ở bên cạnh, hắn đi qua, lấy y phục xuống, động tác thực thong thả mà mặc vào. Sư tôn đã từng nói qua, y quan phải nghiêm túc, lấy Phật tâm làm trọng. Hắn buộc chặt tăng bào nguyệt sắc rộng thùng thình lại, đáy lòng bỗng dưng bình tĩnh vô cùng. Không phải không có tâm ma, cũng không phải không có tâm động phàm trần, lại càng không phải không có dục niệm thuộc về loại người kia. Chỉ là chợt những thứ đó không còn quan trọng. Thời khắc tồn vong của tiểu tự tại thiên, làm sao còn có tâm tư nghĩ nhiều như vậy? Ánh mắt đường thời dừng ở ngón tay thon dài của thị phi. Bất chợt cảm thấy nhận thức của mình về thị phi lại trở về. Trước kia thị phi vẫn luôn cho y một loại cảm giác tương đối ủ rột. Nhưng giờ phút này, ngón tay thon dài đó, trắng loáng như ngọc, móng tay trong suốt chưa từng nhiễm bụi, nghiêm cẩn lại từ bên trong toát lên một loại cẩn thận. Hắn thắt lại vạt áo, mặc kệ y phục sau lưng bị máu tươi thẩm thấu mấy phần. Nhưng khi hắn xoay người lại, vào lúc hắn một lần nữa đeo quải trâu vào cổ, hắn vẫn là thị phi của trước kia. Hai con mắt trầm tĩnh, biểu tình bình thản lại lãnh đạm, hơi khẽ mím môi, ánh mắt của hắn từ trong đại điện tìm đến bên ngoài chiến trường. Lại nhấc ngón tay của mình lên, đặt trên ấn đường một chút, liền có ánh sáng nhàn nhạt lóe lên. Phong ấn, phá giải, một cảm giác cường đại chưa từng có, bỗng nhiên kinh sợ tất cả mọi người. Vô số người trong điện này đều nhìn về phía hắn. Tuệ Định thiền sư bên ngoài đã có chút huề oải, bị khổng cức ám toán, từ giữa không trung rơi xuống, được người của Vũ Tăng viện cứu. Vu Húc cười to, nhóm lừa ngốc tiểu tự tại thiên, xem thiên chuẩn phù đảo ta, tàn sát bọn ngươi như không có gì. Thị phi hai tay tạo thành chữ thập, đồng thời ánh mắt kia từ trong điện lướt qua, xuyên qua vô số đám người sôi nổi hỗn loạn, rơi xuống trên người Vu Húc vô cùng kiêu ngạo ở giữa không trung. Đáy mắt mơ hồ mang theo lạnh ý, đây là một loại sát ý tương đối bình thản, đường thời rất rõ ràng, chính là sát ý này vốn không phù hợp với Phật gia. Nhưng ở bên trong tu la chàng này, còn có thứ gì là không hợp đâu? Đường thời lại hơi tò mò, rốt cuộc thị phi sẽ làm như thế nào đây? Người này nhẹ nhàng chỉ tay đã trực tiếp phá giải phong ấn mới vừa rồi Tuệ Định thiền sư để lại trên người hắn. Không biết ngay sau đó, người nọ sẽ có phản ứng gì? Ngã Phật từ bi, hắn hơi hơi rũ mi mắt, đứng ở trước cửa đại điện, thoáng cúi người, Phật châu treo trên cổ tay nhẹ nhàng giật giật, cho người khác cảm giác cực kỳ thuần túy yên tĩnh lại ôn hòa. Vào lúc này, đường thời không cảm thấy mình đang đứng ở bên trong tình cảnh tiêu điều tranh đấu, mà là đang ở tĩnh thất có mùi trầm hương trong thiện phòng. Ngồi xếp bằng trước bàn cờ, bưng một chén trà, đối diện với Ngọc Diện Tăng Nhân đánh cờ. Chỉ là ngay sau đó, quân cờ trắng đen kia rơi xuống, liền diễn biến thành một bàn sát ý, ngã Phật từ bi. Hắn một bước bước ra khỏi đại điện, ánh nắng chói mắt, từ giới luật viện có tấm biển bị đánh rơi xuống một nửa, dừng ở tăng bào trên người thị phi, màu nguyệt sắc kia, giống như màu tối nhạt nhẽo của một khoảng trời. Hắn từng bước một bước xuống bậc thang, hấp dẫn ánh mắt mọi người bên trong đại điện, cũng làm cho đường thời không rời được mắt. Bên người là tu la chàng, riêng hắn một người tay áo nhẹ nhàng. Phật nói, ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Hắn là không xuống địa ngục. Ai vào địa ngục? Thị phi xuất hiện, cũng làm cho người của Vũ Tăng Viện chú ý tới. Phá giới đao, một bộ công pháp của Phật gia. Ba chữ, một câu nói, một câu thật bình tĩnh như vậy. Nhưng mà nhóm Vũ Tăng còn đang chiến đấu phía trước cũng theo phản xạ có điều kiện mà cùng hô một câu. Phá giới đao, tất cả mọi người theo tiếng lui bước, dựng thẳng lưng lên, thối lui đến trước đại điện. Thị phi vừa lúc đứng ở phía sau mọi người, nhóm Vũ Tăng một thân trang phục xếp một loạt. Xu thế chiến đấu lúc trước chợt im bặt mà ngừng, nhóm yêu tu theo bản năng cảm giác không ổn, thấy đám hòa thượng này dường như muốn phát động đại chiêu gì đó. Dĩ nhiên cảnh giác, tạm thời không dám tiến lên. Vu Húc còn đang nghi hoặc, chỉ nói, hòa thượng kia là chuyện gì xảy ra, như thế nào hắn vừa tới, chỉ nói ra một câu, những người này toàn bộ liền rút lui trở về. Phá giới đao là cái gì vậy? Hắn không có kiến thức, cũng không có nghĩa khổng cức không có kiến thức. Hắn nhất thời cảm thấy dưới lòng bàn chân khí lạnh chạy khắp toàn thân, khan cả giọng mà hô to một tiếng, nhanh chóng lùi về, nhưng mà đã muộn. Hai tay thị phi tạo thành chữ thập, hai mắt vừa nhấc, giọng nói mang theo một loại siêu nhiên và kiên quyết mà trước đó chưa từng có, truyền khắp toàn bộ phương trượng tự. Khai, sát giới, khởi thức, đao trên tay, Vũ Tăng Viện là cái gì? Đó là nơi vũ lực của tiểu tự tại thiên. Thị phi chính là xuất thân từ Vũ Tăng Viện, đã từng là người mà nhóm người này rất kính ngưỡng. Ngoài ra còn có La Hán Đường. Hắn đi ra, đứng ở chỗ này, đã trở thành cột trống và trung tâm của mọi người. Lời từ miệng hắn nói ra một cách tự nhiên mà trở thành mệnh lệnh phải thực hành của bọn họ. Cái gọi là phá giới đao, đó là đại khai sát giới đao. Đao pháp này không giống với con đường công pháp nào của Phật môn Từ Bi. Lấy tấn công làm chủ, chiêu nào chiêu nấy tinh diệu, đoạt tính mạng người, phối hợp với Phật môn cương mãnh tâm pháp kim cương vô địch. Đó là lợi khí giết người. Cái này cũng là đường thời lần đầu tiên thấy được chân chính khai sát giới. Đao trên tay, động tác của nhóm Vũ Tăng chỉnh tề như một. Trong tiếng hít thở, âm thanh chấn động mây xanh, phá giới đao, tất cả sắc thái từ bi trong mắt các tăng nhân đều bị đánh tan. Chỉ còn lại sát ý, một đao chém gió, đao khí tung hoành, linh lực và Phật lực hỗn hợp. Từ bên trong bàn tay truyền tới trường đao phía trên, chữ vạn thật lớn khắc trên đó hiện lên. Tất cả yêu tu đều có chút kinh hoàng. Trước kia khổng cức nhìn thấu sâu cạn, đã gọi lũ yêu tu thối lui. Chẳng qua mệnh lệnh của thị phi càng nhanh hơn, trong nháy mắt cũng đã khiến các tăng nhân động thủ. Máu tươi bay tứ tung, liên tục có tiếng kêu thảm thiết, tựa như chỉ trong khoảnh khắc. Phía trước có không ít những yêu tu đi đầu trực tiếp bị một đao chém thành hai nửa. So sánh với cuộc chiến lúc trước, giờ phút này đã hoàn toàn nghịch chuyển, chỉ là càng giống như Tu La chàng hơn nữa. Chẳng qua Tu La đã không phải còn là yêu tu, mà ngược lại là tăng nhân trước mắt này một khắc xuống tay. Đáy lòng Đường Thời chợt lạnh như băng, nhưng mà lập tức bị thiêu nóng. Xinh đẹp giết chóc, y quay đầu, ánh mắt lây dính máu tươi từ trên phương trượng tự chuyển lại đây. Nhìn về phía thị phi, nhưng mà mắt thị phi cho dù đang nhìn phương trượng tự thì sau khi thu hồi về cũng hơi nhắm lại. Trong nháy mắt ấy, Đường Thời vẫn nhìn thấy mơ hồ không đành lòng và từ bi. Mây đen một lần nữa bao phủ, cuồng phong khiến mùi máu tươi trên phương trượng tự thổi bay khắp, cũng để hương vị như vậy nhiễm trên y phục của mỗi người. Rốt cuộc không bay đi, đã định trước là một ngày máu tươi giàn giụa, không thấy mặt trời, Vu Húc dường như vì tình huống thình lình xuất hiện nghịch chuyển như vậy sợ tới mức cả người ngây ngẩn. Căn bản không rõ làm sao cục diện lại đảo ngược. Yêu tu của ưng tộc trong một chốc mất 1/3. Mặc dù người tộc khổng tước bên cạnh cơ hồ cũng phải vơi đi 1/4. Thương vong nặng nề như thế, khiến đáy mắt Vu Húc đỏ lên. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sát ý xông thẳng lên trời. Mặt khổng cức minh diễm hơi vặn vẹo. Hắn cắn chặt răng, nghĩ vương phái cấp nhiệm vụ cho mình, không ngờ cứ như vậy bị đập chết. Lập tức hô, kết trận. Tộc khổng tước lập tức nghe được thanh âm này, đồng thời huyễn hóa, biến ảo, ra bản thể, bay đến giữa không trung. Nối liền, vô số ánh sáng 7 màu chớp động, ở trong yêu tu tộc khổng tước kết thành một vòng tròn thật lớn. Vào lúc bao phủ toàn bộ các tăng nhân phía dưới, thị phi bên này cũng động. Hắn một lần nữa mở mắt ra, môi nhỏ hé mở, lại nhẹ giọng kêu, La Hán Đường ở chỗ nào? La Hán Đường nguyên bản là 18 vị La Hán, chẳng qua hơn nửa đều là tu sĩ cấp cao, luôn luôn ở tam trọng thiên, dư lại La Hán tăng của La Hán Đường, lại phần lớn là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Lập tức hơn 30 người đứng lên tiến đến sau lưng mọi người của Vũ Tăng Viện. Năng lực và khả năng phối hợp hoàn mỹ, Đường Thời cũng bởi vì thế mà sợ hãi than, cũng không biết là ai ở sau lưng nhẹ giọng than một câu. Vẫn là hắn lợi hại nha, làm sao vậy, thị phi sư huynh trước kia là người của Vũ Tăng Viện và La Hán Đường. Hắn lúc trước cũng từng làm trưởng quản của Bàn Nhược Đường. Tiểu tự tại thiên chúng ta có ai mà không biết hắn. Thật lợi hại, đúng vậy. Thật lợi hại, hắn còn không có tự mình ra tay, chỉ dựa vào mấy câu nói ngắn ngủn này, làm cho tất cả mọi người rơi vào khuynh đảo thuyết phục. có thể có được nhiều người tôn kính như vậy. Hắn nói ra một câu, mọi người liền làm theo. Có thể thấy thị phi trong lòng mọi người uy tín như thế nào. Vào thời điểm mấu chốt này, càng có thể nhìn ra địa vị của thị phi ở trong lòng mọi người. Bởi vì bọn họ quá chú tâm và tín nhiệm người trước đó không lâu còn ở bên trong giới luật viện. Bởi vì phá giới mà bị phạt, đại đệ tử Tam Trọng Thiên, cho dù phá giới thì như thế nào, thị phi chính là thị phi, đáy lòng Đường Thời tràn ngập cảm thán, ánh mắt có chút phức tạp, nhìn chăm chú vào bóng lưng của hắn, gió thổi lay động, thổi lung lay một góc tăng bào, hắn đứng ở nơi đó, lại chưa từng di động mảy may, thị phi nhìn những tăng nhân này, chỉ nói một tiếng, duy vì chúng sinh giới, 18 tiểu La Hán trận, tiểu giả côn pháp, tiểu giả côn pháp chính là La Hán đường chuyên nghiên, trong đó, duy vì chúng sinh giới, là tuyệt chiêu, bắt nguồn từ, duy ma kinh, 18 tiểu La Hán trận càng là tuyệt kỹ của La Hán đường, dùng trận để đánh, 36 người, vừa vặn được hai cái tiểu La Hán trận, bên trong tiểu tự tại thiên có vô số Phật hiệu linh thuật. Hiện giờ bày ra bất quá là như muối bỏ bể. 7. Mà Đường Thời, quả nhiên được mở rộng tầm mắt. 7. Nguyên văn, thành ngữ, cửu nghiêu nhất mau, diêu niêu y mau. Diêu niêu y mau, có nghĩa là, 9 con trâu chỉ mất một sợi lông. Được dùng để nói về những tình huống chẳng có gì đáng kể. Nó tương tự với thành ngữ tiếng Anh, một giọt nước trong cái xô, a drop in the bucket, hay câu, muối bỏ bể, của Việt Nam, tiểu tự tại thiên, thị phi, người lợi hại như vậy. Nhiều La Hán tăng kết trận, nhất thời có khí phách cương mãnh làm kinh sợ toàn phương trượng tử. Côn pháp xuất ra. Vì thế chỉ nghe những tiếng gào to, một côn đánh ra, đánh lên sàn nhà, dĩ nhiên khiến mặt đất vỡ vụn, vô số đá vụn bắn ra tung tóe. Chỉ là một chiêu thức, Đường Thời còn chưa kịp nhìn tình huống phía dưới, đã nghe được một tiểu hòa thượng phía trước kêu thảm thiết. Thế nhưng bị một con chuột bỗng nhiên xuất hiện cắn đứt cổ. Đường Thời nhướng mày, trực tiếp nghiêng người tiến lên trước. Bàn tay bóp chết yêu tu kia, ném ra ngoài điện, giờ phút này thị phi ở ngoài điện chủ trì cuộc chiến. Bên trong toàn bộ là một đám tiểu hòa thượng, mà nhóm yêu tu không biết từ lúc nào đã đến ngoài điện. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Lời này, Đường Thời rất thích, cách chương.